Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, cái này sai lầm mồi nguyên bản là hướng viên chính mình. Nhưng ứng nhân nhân nói chuyện này nhi nàng làm lên càng thuận lợi thành chương. Duy nhất cố kỵ chính là sợ vạn nhất truyền khai, đối Lê Thấm hai tử không tốt, rốt cuộc Tiểu Hiên là vô tội, nhưng mà, các nàng chào đến chỉ là Lê Thấm chột dạ tâm lý. Chỉ tàn một cái tương tự phiên bản lời đồn, không hiểu rõ người căn bản sẽ không liên tưởng đến Lê Thấm. Mà chỉ có Lê Thấm chính mình trong lòng biết rõ ràng sẽ tự mình đại nhập. Môi run run rẩy rẩy mà ra cửa, Trần Thư chờ thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở văn phòng cửa. Mới nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hướng viên thực bình tĩnh mà, không có. Bỗng nhiên có điểm đồng tình ứng nhân nhân sao lại thế này? Nửa giây sau, Trần Thư lại hỏi câu, ngươi xác định Lê Thấm sẽ tìm ứng nhân nhân? Hướng viên cúi đầu nhìn xuống tay biểu, ứng nhân nhân ở công ty lắc lư một ngày. Lê Thấm giờ phút này nhất định khi tâm ngứa khó nhịn vò đầu bứt tai. Nàng vì cái gì muốn chọn ở hôm nay à? Chính là bởi vì ngày mai nghỉ, có chút người sẽ trước thời gian đi. Thời gian thượng thực hỗn loạn, Lê Thấm nhất định sẽ ở đêm nay thần không biết quỷ không hay mà cấp ứng nhân nhân một đốn cảnh cáo. Không được nàng ở tàn lời đồn, bằng không năm sau trở về, dao kim châm đều lạnh, cho nên đêm nay là thời cơ tốt nhất, bọn họ chỉ cần theo sát ứng nhân nhân, chỉ cần ứng nhân nhân đừng sai là mà ni kỹ thuật bộ cứ theo lẽ thường tan tầm. Lúc này nếu từ Lật Châu thị trên không quan sát, liền sẽ nhìn thấy 4-5 chiếc các kiểu dạng xe từ Duy Lâm Đại Lâu đâu vào đấy mà xử đi ra ngoài. Nhất nhất phân lưu tiến các thành thị đường xe chạy. Ngay sau đó, sở hữu chiếc xe 4 phương 8 hướng mà ở ngoại ô tuyến đường chính liên tiếp tụ tập. Chiều mẫu khu biệt thự cùng nhau tịnh tiến. Trần Thư ngồi ở hướng viên trong xe, Cao Lãnh, Lâm Khanh Khanh hậu tòa. Còn lại người, phân tam chiếc xe. Xếp thành đoàn xe tứ bình bát ổn mà chạy ở ngoại ô đường xe chạy thượng. Trong xe, tràn ngập một cổ chết giống nhau yên tĩnh. Hướng viên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, quay đầu lại đối Cao Lãnh nói. Ta không phải làm ngươi đừng theo tới sao? Cao Lãnh, Vưu Trí bọn họ có thể tham gia. Ta liền không thể, các ngươi mấy ngày nay thần thần bí bí làm cái gì đâu? Trần Thư, Hành, ngươi đừng ngắt lời. Đi theo một bên nhìn, Vưu Trí cái thứ nhất đến hướng viên ra dưới lầu. Hướng viên báo mật mã, làm hắn trước mang theo đồ vật đi lên, theo sau hỏi câu, ứng nhân nhân bên kia thế nào? Nàng còn ở công ty, 10 phút sau làm nàng xuất phát công ty bên kia có người sao? Lão Tiết bồi, hướng viên lại cấp lão Khánh bên kia bắt cái điện thoại. 10 phút sau, nhìn chằm chằm khẩn biển số xe 5671 xe ứng nhân nhân có loại tới đỉnh cao nhân sinh cảm giác. 10 phút một chiếc điện thoại an ủi nàng nhân sinh an toàn. Bên cạnh còn có cái soái ca bảo tiêu. Nàng chống cằm thưởng thức phưu vật giống nhau mà nhìn không có gì biểu tình tiết giật trình. Nũng nịu mà đầu ngón tay ở trên bàn dọc theo mờ mịt hơi nước hoa quyền quyền. Nghe nói. Ngươi ở bên trong học quá tê khuôn do. Tiết Giật Trình nhìn nàng như vậy. Lỗ tai mặc danh đỏ lên. Ân, cùng phòng giáo, cùng phòng ứng nhân nhân cười một cái. Bạn tù sao? Tiết Giật Trình cúi đầu. Không nói, ứng nhân nhân theo bản năng cảm thấy tự mình nói sai. Thầm mắng chính mình một câu. Vội xin lỗi, thực xin lỗi a thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Tiết Giật Trình không phản ứng hắn. Cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, bắt đầu đuổi người, người có thể xuất phát, ứng nhân nhân lái xe đến bảo vệ cửa, chờ xe khai áp cho đi. Trong lúc vô tình nghe thấy lão bảo vệ cửa chính lạnh lùng sắc bén mà răn dậy mới tới cái kia soái. Ca bảo vệ cửa, người nhìn xem người ngày này thiên thượng mấy tranh WC. Chỉ lo lười biếng, không nghĩ làm đừng làm. 6 giờ thập phần, ứng nhân nhân mất tích. Bản đồ tín hiệu thượng nàng tín hiệu điểm biến mất, Vưu Trí lập tức gọi tới hướng viên. 6:08 phần tín hiệu liền yếu đi, lúc này toàn không có tín hiệu. hẳn là bị người chặt đứt. Hướng Viên cúi đầu nhìn trên máy tính kia hành trình lộ tuyến. Phụ cận là nào? Vưu Trí, nhân cùng bệnh viện, nàng không trở về nhà. Đi bệnh viện làm gì? Ta vừa định hỏi đâu? Hành trình không ấn phía trước liền nói tốt khai. Ta cho rằng nàng cùng ngươi thương lượng quá nửa lộ thay đổi tuyến đường đâu. Ngạc nhiên hết sức, Hướng Viên lập tức cấp Lão Khánh bắt cái điện thoại. Các ngươi theo tới nào? Nhân cùng bệnh viện, nàng cùng một cái nam đi vào. Ta làm người đi theo, cái nào nam? Các ngươi cửa bảo an, nghe thế. Hướng Viên huyệt thái dương thịch thịch thịch thẳng nhảy. Trong đầu hỗn loạn một mảnh, nàng cưỡng chế kia cổ sao động bất an. Cấp Tiết Giật Trình gọi điện thoại, hỏi hạ môn khẩu bảo an, ứng nhân nhân mang bảo an đi bệnh viện làm gì. Tiết Giật Trình lập tức chạy như bay xuống lầu, cơ hồ là nhảy một tầng tầng lầu thang nhảy xuống. Lão bảo an ngẩn ra lăng, mình mang nhiên nói, mang tiểu đường đi xem dạ dày. Tiết Giật Trình không nói hai lời lên xe. Một đường chân ga dẫm rốt cuộc, một đường chạy như bay đến nhân cùng dạ dày khoa. Rộn ràng nhốn nháo dòng người chen chúc xô đầy, hành lang gian là gai mũi nước sát trùng vị, hắn một trương khuôn mặt tìm kiếm qua đi, cũng không nhìn thấy ứng nhân nhân thân ảnh, không ai, phòng đâu, cũng không có. Tiết Giật Trình nắm điện thoại, ánh mắt khắp nơi nhìn xung quanh, bỗng nhiên, ánh mắt hơi hơi định trụ, thấy một cái quen thuộc thả lén lút bóng dáng, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm, thong thả mà. Phảng phất sợ hắn chạy giống nhau nhẹ giọng nói. Ta thấy bảo an, Hướng Viên bình tĩnh nhanh chóng mà phân tích. Người trước đi theo hắn, xem hắn đi đâu, ta báo nguy, bang. Nữ nhân bị hung hăng ném đi, nhu nhược thân mình hoàn toàn chịu đựng không nổi. Giống con cá dường như mềm yếu không có xương mà bò nằm ở góc. Ứng nhân nhân bị bịt mắt, mới vừa bị người phiến một cái tát, trên mặt nóng rát đau. Nàng lúc này còn không quên diễn kịch, cắn môi vẻ mặt hoảng sợ, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì muốn bắt ta tới nơi này? Đối diện người không nói lời nào, lại là một cái tát đón đầu phiến hạ, trưởng phong hành đến nàng má sườn, ứng nhân nhân, đánh người đừng vả mặt a tỷ tỷ, đối phương tự hồ đối tỷ tỷ cái này từ không quá vừa lòng. Ứng nhân nhân lập tức sửa miệng, ca, ca. Đối phương không hài lòng, tổng không thể kêu ngươi ba ba, này nhiều không thích hợp a. Đối phương nhấc chân, hành hành hành, ứng nhân nhân thực không kiên nhẫn mà nói. Ngươi đem ta ba quan tài bản ấn xuống, ta liền kêu ngươi ba ba, loảng xoảng một tiếng. Đen như mực, đối phương đạp cái thùng, không biết liên lụy đến cái gì đầu mối then chốt cơ quan. Rối tinh rối mù mà liên tiếp mà đổ một mảnh. Đinh linh leng keng, sắt lá gõ đến rung trời vang. Nam nhân căn bản tìm không thấy khe hở chen vào nói. Hô một câu cái gì? Ứng nhân nhân còn không có nghe rõ. Chờ kia liên tiếp xuyến vang qua đi. Nàng ngây thơ mờ mịt mà a thanh. Ngài nói gì? Ngoạc kép, Vưu Trí trời xui đất khiến phát hiện Lê Thấm di động định vị. Hướng Viên vội thò lại gần. Ở đâu? Ở bệnh viện đối diện quán trà. Cùng lúc đó, Hướng Viên di động đốn vang, Tiết Giật Trình tự hồ tìm được rồi ứng nhân nhân vị trí. Bảo an vẫn luôn ở vừa rồi vị trí chơi di động. Tiết Giật Trình cảm thấy kỳ quái, liền nhiều đợi sẽ, kết quả phát hiện trên lầu xuống dưới cái nam nhân, hai người hàn huyên hai câu, kia mang mũ lưỡi chai nam nhân liền đi rồi, Tiết Giật Trình theo sau. Mới phát hiện ứng nhân nhân bị người đưa tới một cái tiểu quán trà tầng hầm ngầm ni. Vưu Trí dặn dò một câu, lão Tiết, chú ý an toàn, đừng đem người đánh chết. Tiết Giật Trình lần trước là không nghĩ tới chính mình như vậy có thể đánh. Rốt cuộc cùng đại ca huấn như vậy mấy năm cũng không gặp với ai chân chính động qua tay. Cùng Lý Chỉ đánh nhau chung hoàn toàn là một ít tự nhiên phản ứng. Tay chân thân thủ đều thực lưu loát. Lần này hắn đại khái là có chút phiêu, không nghĩ tới đối phương như vậy có thể đánh, ẩm ướt tối tăm tầng hầm ngầm, liền nghe lung tung rối loạn sắt vụn đồng nát quăng ngã đầy đất. Đối diện hai cái người vạm vỡ, cơ bắp sôi sục, Tiết Giật Trình đối lập một chút chính mình theo chân bọn họ hai thân hình. Chột dạ mà nuốt nuốt nước miếng, hướng kia hai ngoéo một cái tay. Sau đó liền một phát không thể vãn hồi, trực tiếp bị đánh đến cảnh sát tới. Ngao, má ơi, ai, a, ứng nhân nhân nghe không đi xuống. Khiêng lên một bên cái cuốc liền chiều kia hai đại hán nhào qua đi. Đại hán vừa quay đầu lại, ánh mắt uy hiếp, cơ bắp run rẩy hai hạ, ứng nhân nhân lùi về tay, buông đồ vật, run run rẩy rẩy mà nói. Đánh nữ nhân không phải nam nhân à, ta cùng ngươi nói, Tiết Giật Trình đặc biệt. Đánh không lại cũng không cho chạy, gắt gao đổ môn, xem đến ứng nhân nhân nước mắt đều mau xuống dưới. Cảnh sát cơ hồ đồng thời liền đến, ứng nhân nhân thấy tình thế vội hô to. Cảnh sát thúc thúc cứu mạng lạp, thượng xe cảnh sát, ứng nhân nhân ôm người cảnh sát thúc thúc cổ. Một phen nước mũi một phen nước mắt mà giống như gặp ánh trăng tỉ tỉ chi tâm tỉ tỉ. Nói hết, ta hoài nghi Nga, là ta lãnh đạo là Money ngài có thể nhất định phải cho ta làm chủ Nga. Cảnh sát, như thế nào lại là ngươi? Tiết Giật Trình, ngoặc kép, tính cả phía trước mấy khởi án tử, công ty dư luận phong ba nổi lên bốn phía, Lê Thấm chính thức bị tạm thời cách chức, phó tổng vị trí đem từ hướng viên tạm đại. Giống như Lâm Khanh Khanh ngày đó nói giống nhau, Lê Thấm vĩnh viễn sẽ không nhận sai, cho dù rời đi, nàng cũng chỉ sẽ là khinh thường nhìn lại rời đi. Nghỉ chiều hôm đó, hướng viên dọn đồ vật đến Lê Thấm văn phòng, Lê Thấm chỉ liếc nàng liếc mắt một cái. Chẳng qua lần này bất đồng chính là, hướng viên dựa vào kia trương lão bản ghế, mà Lê Thấm đứng, khoác kiện tây trang ở thu thập nàng trên bàn văn kiện. Bình đạm hỏi câu, ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Hướng viên cười một cái, nhân sinh nhất định phải thắng sao? Ta cho rằng ta vừa sinh ra liền thắng đâu, Lê Thấm gật gật đầu. Nàng kỳ thật nội tâm thực bình tĩnh, ta biết, các ngươi tưởng chỉnh Dương Bình Sơn, cái thứ nhất lấy ta khai đao, ta biết rõ đây là cái bộ, ta lại còn nhảy xuống, ngươi biết vì cái gì sao? Hướng viên không đáp, Lê Thấm, bởi vì ta mệt mỏi. Dương Bình Sơn nói đưa ta cùng hài tử xuất ngoại, ta ngẫm lại, cùng với ở chỗ này dãy dụa, không bằng ra ngoại quốc bồi ta nhi tử đọc sách. Hướng viên cười dựa vào ghế trên. Kia chúc người đương cái hảo mụ mụ, Lê Thấm thấy nàng thờ ơ. Vẫn là nói câu, có phải hay không ta nói cái gì, ngươi đều là này phó biểu tình. Ta nói cái gì đều kích không đến ngươi có phải hay không? Thấy nàng không đáp, Lê Thấm lại nói, kia nếu ta nói Từ Yến Thời đâu? Ngươi cho hắn gọi điện thoại, nhận cái sai nói lời xin lỗi. Ta khiến cho Dương Bình Sơn thanh thản ổn định đưa ngươi cùng nhi tử xuất ngoại, hướng viên nói. Hướng viên cố nén, vì ngươi đã từng đối hắn khinh thường, cùng chèn ép, chỉ cần ngươi cho hắn nói lời xin lỗi. Cái gì ta đều tha thứ ngươi. Chương 65 công ty hoàn toàn nghỉ. Buổi chiều 5 giờ, kỹ thuật bộ mọi người tề tề chỉnh chỉnh mà xuất hiện ở nàng văn phòng cửa. Hướng viên thu thập đồ vật, mí mắt một hiên, làm gì, Vưu Trí cào cào chóp mũi. Muốn nói lại thôi, cao lãnh đúng lý hợp tình, ngươi thăng phó tổng đều không mời chúng ta ăn cơm sao. Ngoặc kép, hướng viên đem văn kiện đặt ở bên cạnh, ngẩng đầu liếc mắt cao lãnh rất tùy ý mà nói câu. Các ngươi muốn đi chỗ nào ăn? Ta thỉnh, được rồi, cao lãnh động tác nhanh nhẹn mà đệ thượng đã định hảo vị di động. Nhà này, đã định hảo vị, các ngươi đây là đã sớm tính toán hảo muốn tể ta. Hướng viên tiếp nhận di động, cao lãnh, đúng vậy, từ đồ hướng viên, tiến thang máy thời điểm gặp phải Lâm Khanh Khanh. Mọi người một cái chớp mắt trầm mặc, tĩnh một cái chớp mắt, hướng viên nhìn đỉnh đầu con số hỏi câu, liên hoan, muốn hay không cùng nhau. Lâm Khanh Khanh sửng sốt, chợt Thi Thiên Hữu sợ tẻ ngắt cũng nhanh chóng tiếp câu. Đúng vậy, cùng nhau, thẳng đến cao lãnh mở miệng, ngươi không có việc gì nói. Cùng nhau, hảo hướng viên cùng Trần Thư Các khai một đài xe. Hai người dừng xe hảo, trở lên lâu thời điểm. Bên trong im ắng, hành lang quanh quẩn nàng hai giày cao gót thanh, hướng viên ngày thường theo chân bọn họ nháo quán, theo bản năng cùng Trần Thư thở dài thanh, lặng lẽ trốn đến cửa âm thầm quan sát, liền sợ cao lãnh bọn họ đột nhiên từ nơi nào nhảy ra tới dọa nàng hai. Nhưng mà, bên trong im ắng châm rơi có thể nghe, hướng Viên Hầu nghi, Trần Thư hít vào một hơi, ước chừng là biết này giúp nam nhân nhàm chán, dọa nàng hai, không nói hai lời vặn ra then cửa, làm gì đâu, phanh, một tiếng vang lớn, đứng ở cửa hai nữ nhân theo bản năng sở trường chắn phía dưới. Lại ngẩng đầu, có người phun giải lụa rực rỡ, có người hoảng surprise, từ từ, kia không phải surprise, là sâm panh, hết chương.